Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348, bố ca ta bội phục nhất ngươi. Trước đó, Sở Kha tự tin gấp trăm lần nói: Đối khu 13 các lộ đại lão thực lực, toàn bộ rõ như lòng bàn tay, không hội xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lúc ấy, Vương Khai cũng không có đâm thủng, nhưng bây giờ Sở Kha mới biết được, mình là cỡ nào mịt mù tiểu, nếu không có Vương Khai chính miệng uyển chuyển nói toạc ra, mình sợ là còn vẫn cho rằng, bàn tay mình nắm tình báo, rất hữu dụng, rất trọng yếu đâu. Không sao, người nguyên bản thực lực thấp, có thể biết tất cả đại lão sự tình, đã rất lợi hại, ta không hội trách cứ ngươi, hiện tại đã là bảy tu thần ngươi, hảo hảo làm chính sự liền có thể. Vương Khai khoát tay áo, từ tốn nói, là, Diêm Vương trước, a không, cung chủ đại nhân. Sở Kha vội vàng đổi giọng, thần sắc kích động không thôi. Ân, đối với cái này, Vương Khai có chút hài lòng nhẹ gật đầu. So với Diêm Vương tiền bối xưng hô, vẫn là cung chủ nghe, muốn dễ chịu một chút. Các ngươi hai cái đi theo ta đi, tại ta dẫn đầu dưới, thống trị thứ ba vũ trụ. Để tất cả ác nhân chuyển hóa làm chính nghĩa. Để chính nghĩa trải rộng thiên hạ. Là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Đồng thời, các loại thực lực của ta tăng lên, sẽ giúp các ngươi vậy tăng lên một cái cảnh giới. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, vậy trợ giúp chúng ta tăng lên cảnh giới. Nghe thấy lời ấy, vốn là muốn lấy biện pháp thuyết phục Vương Khai đại vương cùng tiểu vương, đều là gãy mất mạch suy nghĩ. Nếu quả thật có thể bị Vương Khai như thế nhẹ nhõm tăng thực lực lên, đại vương cùng tiểu vương căn bản không cần thiết lại sáng tạo những tổ chức khác. Dựa vào thực lực bản thân, liền có thể phá vỡ khu thứ 8. Chỉ muốn đạt tới 9 tu thần, liền có thể. Không đến 9 tu thần, muốn tại khu thứ 8 làm loạn, căn bản vốn không khả năng. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Đại vương trầm giọng nói ra. Tự nhiên, tại chính nghĩa trước mặt, không có hoang ngôn. Đối với cái này, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, rất là nghiêm túc đáp ứng. Cung chủ, người gọi chúng ta tới, không biết có gì phân phó. Tào Tháo cái thứ nhất đuổi tới, đồng thời vừa đến, chính là quỳ một gối xuống đất, thần thái cung kính đến cực điểm. Trước đó đối phó với Vương Khai bộ dáng, hoàn toàn biến mất không thấy. Thật sự là Vương Khai cái này 3 ngày bên trong chỗ làm sự tình, Tào Tháo mỗi một kiện đều biết rõ ràng. Hơn 100 vị bảy tu thần đại lão, toàn bộ bị Vương Khai đưa về dưới trướng. Như thế thực lực, ai còn dám cùng hắn là địch? Đương nhiên, Tào Tháo hiện tại thần phục cũng chỉ là tạm thời. Biết được Tào Tháo tên tuổi người, toàn bộ đều có thể đoán được. Tào Tháo tuyệt đối không phải một cái tình nguyện thua kém người khác kiêu hùng. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên vậy rõ ràng cực kỳ, nhưng cũng sẽ không đi chọc thủng hắn. Dù sao, Tào Tháo vẫn là có rất lớn tác dụng. Kiêu hùng tên, cũng không phải nói không. Ân, bọn người đến đông đủ, rồi nói sau. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Nghe thấy lời ấy, Tào Tháo đứng dậy gật đầu, rất là cung kính đứng ở một bên. Rất nhanh, Lữ Bố, Trình Giảo Kim, Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ, Hạng Vũ đều là cùng nhau đuổi tới. Ngoại trừ Lữ Bố bên ngoài, tất cả mọi người đều là đối Vương Khai thi lễ một cái, đồng thời lấy cung chủ tương xứng. Chúng ta đổ ước vẫn chưa hoàn thành, cho nên ta không hội tán thành ngươi. Lữ Bố từ tốn nói. Cái gọi là đổ ước, tự nhiên là Vương Khai có thể thống trị khu 13. Đồng thời, vẫn là tại trong vòng 1 tháng. Hiện tại cho dù hắn thu nạp hơn 100 vị, 7 tu thần đại lão, nhưng ở khu 13 bên trong, chân chính chúa tể giả, chính là 8 tu thần địa bá vương, cùng thiên bá vương. Đám người mặc dù biết như thế cái lý, nhưng vậy không ai đi phản kháng Vương Khai. Bọn hắn không phải địa bá vương cùng thiên bá vương đối thủ, cũng tương tự không phải Vương Khai đối thủ. Không sao, đã ngươi muốn kiên trì đổ ước, ta tự nhiên muốn thành toàn ngươi. Tào Tháo, ngươi tới đây một chút. Vương Khai vẫy vẫy tay nói ra. Tào Tháo nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt có chút hồ nghi lấp lóe một phen, cắn răng đi tới Vương Khai phụ cận. Ông, chợt, không đợi Tào Tháo kịp phản ứng, Vương Khai chính là một trưởng vỗ ra, vốn là phẫn hận liền muốn kêu to mắng to Tào Tháo. Đột nhiên cảm giác thực lực bản thân, thế mà từ 6 tu thần, tăng lên tới 7 tu thần cảnh địa. Trong lúc nhất thời, Tào Tháo cứ thế tại đương trường, đám người cảm giác phía dưới, cũng là cùng nhau chấn kinh nói không ra lời. Các ngươi đều có, Vương Khai thân hình liên tiếp vỗ, một trưởng đánh ra phía dưới. Ngoại trừ Lữ Bố bên ngoài, những người khác, toàn bộ bị tăng lên tới 7 tu thần cảnh địa. Như vậy, thần cung thành viên chủ yếu, thấp nhất, chính là 7 tu thần. Trong đó, còn có một cái đại vương, chính là 8 tu thần cảnh giới. Đương nhiên, ở trong đó, bài trừ kiên trì đổ ước Lữ Bố. Lữ Bố, kể từ hôm nay, người nhưng không còn là đơn đấu người thứ nhất. Muốn hay không cùng lão tử đánh nhau một trận a? Trình Giảo Kim lấy lại tinh thần, lập tức vung vẩy lên đen kịt nồi sắt, đầy mặt lạnh cười nhìn về phía Lữ Bố. Đối với cái này, Lữ Bố sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Ngươi đem cảnh giới áp chế ở 6 tu thần, ta tất nhiên đánh ngươi." Phanh! A, nhưng mà, không đợi Lữ Bố đem nói cho hết lời, chính là bị Trình Giảo Kim một nồi sắt cho đập thân thể tung bay mà lên, hung hăng ngã văng ra ngoài. Áp chế ngươi tê liệt à, áp chế, rõ ràng có so với ngươi còn mạnh hơn thực lực, vẫn còn muốn áp chế cảnh giới, đánh với ngươi một trận, ngươi coi lão tử là kẻ ngu sao? Tới, gọi Trình ra. Không phải vậy, đánh gãy chân ngươi. Trình Giảo Kim cười lạnh nói, dĩ vãng không dám cùng Lữ Bố khiêu chiến, đó là bởi vì hắn thực lực xác thực quá mạnh, đơn đấu phía dưới lại hào không đối thủ. Nhưng bây giờ thế nhưng là khác biệt, một cái lại vượt qua Lữ Bố, tự nhiên muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Dừng tay đi, thân là thần cung người, không được làm ra như thế chuyện ác. Các ngươi muốn thường xuyên ôm lấy một viên thiện lương tâm, đối với mình người như thế, đối với những khác người cũng tương tự muốn như thế. Như còn dám phạm cảnh giới đánh về, nghiêm trị đến người bình thường hoàn cảnh. Nghe rõ chưa? Vương Khai cau mày, rất là không vui nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Trình Giảo Kim vội vàng mồ hôi đầm đìa, ôm quyền nói ra, là, cung chủ đại nhân, chúng ta minh bạch. Tào Tháo mấy người cũng là kiềm chế lại vui sướng, liền vội cung kính ứng thanh. Ngươi còn kiên trì đổ ước sao? Vương Khai nhàn nhạt hỏi. Kiên trì. Đối với cái này, Lữ Bố không có chút gì do dự. Cho dù thực lực không bằng Trình Giảo Kim bọn hắn, nhưng đổ ước vẫn là đổ ước. Không phục liền là không phục. Ân, ngươi thật rất không tệ. Ông, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Bước chân một điểm phía dưới, nhất thời đi tới Lữ Bố trước mặt. Phất tay vỗ, chính là đem hắn thực lực tăng lên tới 7 tu thần cảnh giới. Kiên trì đổ ước tất nhiên trọng yếu, nhưng vì ta làm việc tốt cũng là trọng yếu nhất. Ngươi dù sao cũng phải có thực lực tự bảo vệ mình. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Hừ, Lữ Bố kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt lại là âm lãnh nhìn về phía Trình Giảo Kim. Ách, bố ca, chúc mừng a, bố ca. Ngài không hổ là đơn đấu đệ nhất nhân, ta Trình Giảo Kim bội phục nhất liền là ngươi. Ai nếu là dám nói ngươi một câu không phải, ta Trình Giảo Kim cái thứ nhất đứng ra chụp chết hắn. Trình Giảo Kim toàn thân lắc một cái, vội vàng bồi cười nịnh nọt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.